chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1641 Lục Cảnh Dương bão nổi. Như thế nào sẽ là tìm Trần Thanh Thanh? Này rốt cuộc cái gì cùng cái gì nha, không khỏi nhíu mày nói. Người muốn nói cái gì? Trần Thanh Thanh là vị hôn thê của ta, trừ bỏ nàng bên ngoài. Ta sẽ không cưới người khác, cho nên, chỉ có thể đối với ngươi nói một câu xin lỗi, kia lão nương đã bị bạch ngủ rồi sao? Gì, không đúng, Trần Thanh Thanh đã có Tư Đồ Phong, bọn họ như vậy ân ái còn cùng nhau thu dưỡng nữ nhi kêu bọn họ. Ba ba mụ mụ đâu? Lập tức buột miệng thốt ra nói, Thanh Thanh đã có bạn trai. Người tới chính là tưởng chia rẽ nhân ra sao? Người quả nhiên chính là cái người xấu. Người ly ta xa một chút. Nói, còn ở trong chăn đạp Lục Cảnh Dương một chân, Lục Cảnh Dương lại là vẻ mặt bị sét đánh biểu tình nói. Người nói cái gì? Trần Thanh Thanh đã có bạn trai. Đều kết giao đã hơn 2 tháng. Người nói đi, ta nói cho ngươi, người đúng hay không ta phụ trách ta đều không hiếm lạ. Ta nhiều lắm đương bị chó cắn một ngụm, ngươi không được chia rẽ Thanh Thanh cùng Tiểu Phong, bọn họ như vậy ân ái. Tiểu Phong là ai, ân ái sao, Trần Thanh Thanh nhanh như vậy liền có ân ái đối tượng. Trong lúc nhất thời, Lục Cảnh Dương đều có chút không tiếp thu được hiện thực nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy tối hôm qua sự tình, liền có chút nói quá khứ Trần Thanh Thanh có bạn trai. Không nghĩ cùng hắn trở lại kinh thành, mà hắn lại là thua đến nàng sẽ không chịu thiện bãi cam hưu, kia nha đầu phỏng chừng bất đắc dĩ. Thiết kế tối hôm qua như vậy vừa ra như vậy trước mắt cái này nữ hài tử rốt cuộc là đồng mưu. Vẫn là người bị hại. Điểm này, hắn không dám xác nhận, yên lặng nhìn trước mắt nữ hài tử khóc đến đôi mắt đều đỏ một trương lớn lên. Rất xinh đẹp gương mặt. Tràn đầy rối rắm biểu tình, thoạt nhìn, như là cái gì cũng không biết như vậy chính là Trần thân tình kia tư một tay cho hắn đào hố, Lục Cảnh Dương, lập tức như vậy thầm nghĩ, mà phòng bên ngoài, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh hô đối Tư Đồ Phong nói. Mụ mụ nha thật đáng sợ, hảo kịch liệt, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Làm sao vậy, ta chỉ là làm Dương Lan Đình đến chính mình nắm chắc cơ hội. Là như vậy tính toán nhưng bên trong cư nhiên đầy đất đều là xé nát quần áo. Hai người cùng nhau nằm trên giường, Tư Đồ Phong nghe vậy. Lập tức có chút bị cách ứng tới rồi, Lục Cảnh Dương kia tư tưởng nhà hắn nha đầu. Mới như vậy làm đi. Lại ẩn nhẫn nói, sau đó đâu, sau đó không quần áo xuyên bái. Mới vừa làm khách sạn phục vụ sinh đi phụ cận thương trường mua. Phỏng chừng không nhanh như vậy Tư Đồ Phong, người nói làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong vẻ mặt hiểu rõ biểu tình nói, phỏng chừng là Lan Đình chính mình siếc, nàng là cái cực có dã tâm nữ hài tử, hiện tại là nữ nhân nếu là như thế này. Vậy vừa lúc, miễn cho ta chột dạ không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nàng cao hứng còn không kịp nhưng Lục Cảnh. Dương không nghĩ nhận chướng a, hắn nhận cũng phải nhận. Không nhận cũng phải nhận, nơi này là Vân Thành, địa bàn của ta, nhưng ngươi tổng không thể cưỡng bách hắn đi. Ta có biện pháp, nha đầu đừng lo lắng, chờ Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương đều mặc tốt quần áo ra tới. Đã là 1 giờ chờ sự tình, Dương Lan Đình vừa ra tới. Liền thẳng đến Trần Thanh Thanh ôm ấp, vẻ mặt cầu an ủi biểu tình. Thanh Thanh, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Ta đều không nhớ rõ, ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành hình dáng này giấy. Làm sao bây giờ ta đều không muốn sống nữa, Lục Cảnh Dương nghe thấy câu này. Mày trực tiếp nhăn đến càng sâu, mà Trần Thanh Thanh nghe thấy câu này. Trực tiếp 2 tròng mắt đều sáng, hảo một cái không muốn sống nữa. Muốn chính là ngươi không muốn sống nữa, như vậy chúng ta mới hảo tìm việc nhi a. Lục Cảnh Dương làm Lục gia người thừa kế, khẳng định không nghĩ đem sự tình nháo đại, trực tiếp nháo trở lại kinh thành đi đi. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng yên lặng tính toán, Tư Đồ Phong không tiện hiện thân. Đã bị nàng tống cổ đi trường học, kế tiếp sự tình. phải dựa nàng chính mình, mà nàng cũng không biết Dương Lan Đình đã đem nàng đế đều cho hấp thụ ánh sáng. Tiểu Phong tên này, đã ở Lục Cảnh Dương trong lòng treo lên hào, Lục Cảnh Dương đối chỉnh chuyện. Đã có không giống nhau cái nhìn, lúc này nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, Trần Thanh Thanh cảm giác đều phải bị xem thấu. Ra vẻ bình tĩnh nói, Lan Đình ngươi trước đừng khóc, không có việc gì, ta Cảnh Dương ca ca không phải cái loại này không phụ trách nhiệm ngươi. Hắn muốn thật như vậy, ta liền tìm ta Lục bá bá, Lục bá mẫu còn có Lục gia gia bọn họ, cho ngươi cái cách nói đi. Yên tâm a, Dương Lan Đình trực tiếp sợ ngây người. Trần Thanh Thanh cư nhiên còn nguyện ý cho nàng ra loại này đầu, này có thể nói là thần trợ công, mà. Lục Cảnh Dương, trực tiếp nhíu nhíu mày, này nha đầu thúi thật đúng là không chê chuyện này đại a. Hắn chỉ nghĩ, ở Vân Thành liền đem sự tình xử lý sạch sẽ, căn bản không nghĩ nháo trở lại kinh thành đi, xem ra. Nha đầu vị này bằng hữu. Ở trong lòng nàng địa vị còn rất cao, cũng hoặc là lợi dụng nhân gia. Trong lòng chột dạ, tưởng hắn bên này phụ trách. Với nàng mà nói, là có thể đẹp cả đôi đàng, cùng nàng cái kia phong. Song túc song phi Lục Cảnh Dương lần đầu tiên biết, Trần Thanh Thanh nguyên lai tâm cơ cũng có thể như vậy thâm trầm. Lập tức mắt sắc ám ám, nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện, lại nghe Trần Thanh Thanh nói. Cảnh Dương ca ca ngươi xem ngươi ngủ nhân ra, dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Bất quá một đêm lậu thủy uyên ương thôi. Báo cái số ta bồi tiền đó là Trần Thanh Thanh trong lòng cách ứng đã chết Lục Cảnh Dương trước kia. Không phải là người như vậy, đây là bị chính mình cấp bức nóng này. Đơn giản bất chấp tất cả, hoàn toàn không chịu thượng câu, đánh giá sơ chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Đều bị hắn cấp xem thấu, nhưng nàng là thật không nghĩ tới. Dương Lan Đình có thể làm được này phân thượng a, cư nhiên liền nữ nhân trinh thao đều từ bỏ, cái này làm cho nàng thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Mặc danh, có chút phiền lòng khí táo, Dương Lan Đình trực tiếp hồng con mắt gào giống một tiếng nói. Ta mới không cần ngươi tiền dơ bẩn đâu. Lục Cảnh Dương bất động thanh sắc nhướng mày nói. Nga. Vậy ngươi là muốn ta phụ trách là, ta mới không hiếm lạ, ngươi Lan, lập tức Lan, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, chuyện này hiện tại tuyệt đối không được. Chỉ có thể chờ về sau đâu. Dương Lan Đình trong lòng rõ ràng, đường đường kinh thành bốn thiếu đứng đầu Lục Cảnh Dương nếu như vậy dễ đối phó. Phỏng chừng sớm bị kinh thành này đó nữ nhân nhóm bò giường. Nơi nào còn có thể luân được đến nàng a, hơn nữa. Nàng nguyên lai kế hoạch cũng không phải như vậy kia ly có dược nước trái cây. Nên Lục Cảnh Dương uống. Lục Cảnh Dương cường nàng lời nói. Liền hết thảy hảo thuyết đến nỗi cuối cùng dược là ai hạ. Nàng đánh chết không thừa nhận là được dù sao nàng thứ vừa trở về. Trần Thanh Thanh cũng không biết nàng nhân phẩm. Tiểu Phong cùng Nam Tích cùng nàng cùng nhau lớn lên. Khẳng định cũng sẽ tin tưởng nàng, đến lúc đó nhất định sẽ vì nàng xuất đầu. Lục Cảnh Dương cũng chỉ có đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt huyết, kế hoạch là tốt. Nhưng lại không biết như thế nào, liền biến thành như bây giờ Trần Thanh Thanh cũng rất vô ngữ. Nhíu mày nói, Cảnh Dương ca ca ngươi là nam nhân, ra loại sự tình này, phụ trách không nên sao? Lục Cảnh Dương trực tiếp không thể nhịn được nữa nói. Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc muốn đẩy ta với chỗ nào? Ngoặc kép, hết chương.